Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1716, Đại Giang Người Sống. Giờ khắc này, Cổ Phong truyền âm, tại yểu điệu vang lên bên tai. Trong năm tháng, có lúc đầu vị đạo, có tưởng niệm vị đạo, chấm ngoặc kép, đồng thời, Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh, lặng yên khuếch tán, cái này tuế nguyệt ý cảnh. Không là dùng để ảnh hưởng dương trúc, mà là tản mát ra tuế nguyệt khí tức, khuếch tán đến yểu điệu trên thân. Như vậy có thể cho nàng càng thêm khắc sâu cảm ngộ cật chi ý cảnh. Lấy tuế nguyệt, diễn vạn vật, đây là Cổ Phong hôm nay minh ngộ. Như vậy nhường yểu điệu đánh một trận. Cổ Phong trong lòng mặc dù không có nắm chắc tất thắng, nhưng chỉ ít có thể chiến bình. Ăn, chấm ngoặc kép, giờ khắc này. Nghe Cổ Phong lời nói, lại tại Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh khí tức cảm nhiễm phía dưới, yểu điệu trong đầu đột nhiên xuất hiện một phiến qua lại ký ức, đưa qua hướng trong trí nhớ, là một lần, nàng đi ra ngoài lịch luyện, gặp được một đầu cự mãng thời điểm, giờ phút này, nhìn lấy trước mắt dương trúc thi triển hỏa chi ý cảnh biến thành hỏa mãng vọt tới, ánh mắt của nàng bỗng nhiên sáng lên. Thậm chí đầu lưỡi còn duỗi ra tại góc miệng liếm một vòng. Nhất định ăn thật ngon. Chấm ngoặc kép, lập tức, yểu điệu động, cật chi ý cảnh khuếch tán phía dưới. Yểu điệu liếc mắt, chính là xem thấu trước mắt cái này hỏa mãng cấu tạo. Không nói hai lời, cầm trong tay thái đao, trực tiếp lao ra, xoát xoát xoát, chấm ngoặc kép, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. Yểu điệu liên tục mười mấy đao chém ra. Khí thế kia hừng hực hỏa mãng, hẳn là bị chảm thành mấy chục đoạn. Cái này, tất cả mọi người trong đầu oanh minh, trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là Dương Diễm Tinh người. Cái này Dương Trúc thế nhưng là tiên đạo nhị giai a. Hỏa chi ý cảnh cũng gần như tiểu thành. Có hỏa chi ý cảnh gia trí, thì triển hỏa hệ tiên thuật. Vậy mà như thế ung dung bị người phá. Người đây là cái gì tiên thuật? Dương Trúc giờ phút này là kinh hãi nhất. Cái này hắn căn bản không nhìn ra nữ mập mạp. Vậy mà như thế ung dung phá chính mình tiên thuật. Ai? Đây là ta yểu điệu sư tỷ tự sáng tạo tiên thuật thiết nhục thập bát trảm. Nàng cái này tiên thuật vừa ra, hội lâm vào vong ngã chi cảnh. Bất luận cái gì loại thịt, đều sẽ bị chảm thành mấy chục đoạn. Đáng sợ đến cực điểm. Ban đầu, nàng dùng cái này thuật, xinh xinh đem một đầu tiên đạo nhị giai yêu thú chém thành một chỗ thịt vụn. Cổ Phong giờ phút này chậm rãi mở miệng, nhìn lấy yểu điệu trong mắt mang theo vẻ sợ hãi. Thiết nhục thập bát trảm, tất cả mọi người mộng, đặc biệt là âm nữ tinh đám người này, các nàng cũng không biết đạo yểu điệu hiện tại thế nào mạnh như vậy. Lão Tam, tốc chiến tốc thắng. Dương Hùng ánh mắt biến hóa. Hắn không tin cái này mập nữ tử, vẻn vẹn tiên đạo nhất giai là hắn tam đệ đối thủ. Lão tử liều mạng với ngươi. Chấm ngoặc kép, Dương Trúc giờ phút này một thanh quát lên. Lúc này, toàn thân hỏa chi ý cảnh bộc phát, hỏa diễm hư ảnh, kinh khủng hơn. Cái này vô biên hỏa diễm hư ảnh, như muốn thay nghén một loại cường hoành thân thông. Cổ Phong gặp tình hình, hắn cũng biết yểu điệu tu vi không bằng Dương Trúc. Hôm nay muốn nhường yểu điệu đánh bại Dương Trúc, chính là muốn dựa vào ý cảnh nhanh chóng áp chế đánh bại. Lúc này lần nữa truyền âm cho yểu điệu. Người trong trí nhớ, có thể từng có một đầu to mọng yêu thú. Chấm ngoặc kép, cái kia hướng phía Dương Trúc vọt tới yểu điệu. Vang lên bên tai Cổ Phong lời nói. Nhìn lại Dương Trúc heo mập kia đồng dạng thân thể. Lập tức chấn động, trong ký ức, tức khắc một cái hình ảnh xuất hiện. Đêm hôm ấy, nàng đói 7 ngày 7 đêm, đại chiến một đầu lợn rừng. Bỗng nhiên, yểu điệu con mắt lóe sáng lên. Heo, thịt heo, chấm ngoặc kép, cật chi ý cảnh tại Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh gia trì dưới. Nàng trong mắt, cái này Dương Trúc thình lình biến thành một đầu chất thịt phi muội lợn rừng. Giờ khắc này, yểu điệu như điên cuồng, trong mắt mang theo nóng bỏng quang mang, thậm chí trong miệng còn chảy xuống nước bọt. Bộ dáng kia liền như là một cái đói 7 ngày 7 đêm quỷ đói, chứng kiến đồ ăn đồng dạng. Dương Diễm Tinh bên này đám người xem đến thời khắc này yểu điệu bộ dáng, lập tức nổi da gà phát lên. Khí thế kia bộc phát Dương Trúc, nhìn lấy như vậy điên cuồng hướng phía chính mình vọt tới. Tản mát ra như vậy đáng sợ ánh mắt yểu điệu trong lòng không khỏi cũng là run lên. Mà cũng tại lúc này, nhường đám người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Chỉ thấy yểu điệu trong tay thái đao chẳng biết lúc nào, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nàng tay trái xuất hiện một cái nồi lớn, tay phải xuất hiện một cái chảo giang. Ăn, ăn, chấm ngoặc kép. Tiếp theo, yểu điệu tốc độ bộc phát đến một cái trước đó chưa từng có cực hạn. Trực tiếp chính là đi vào Dương Trúc trước mặt. Tại vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, cái nồi kia trở nên đủ có mấy người độ cao. Cái kia chảo giang trở nên có tới 10 trượng chiều dài. Sau một khắc, cái kia chảo giang bỗng nhiên vỗ một cái, trực tiếp một thìa đập vào đã có chút ít choáng váng Dương Trúc đầu bên trên. Lập tức đem hắn đập tiến trong nồi lớn. Ăn cơm a, muốn ăn cơm rồi. Yểu điệu vô cùng hưng phấn, trong mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng. Tại vạn chúng nhìn kỹ bên trong, nàng bắt đầu trộn giang đứng lên. Nồi sắt lớn không ngừng lật qua lật lại, bên trong Dương Trúc thân thể không ngừng đụng vào nồi sắt vách thành bên trên. Dương Diễm Tinh đám người trong đầu oanh minh, như là có ngàn vạn lôi đình cuồn cuộn mà qua. Đại giang người sống, cái này quả nhiên là ai cũng chưa từng thấy a. Nhìn lại một chút yểu điệu cái kia nhìn lấy trong nồi Dương Trúc, giống như nhìn lấy mỹ vị món ngon, hận không thể lập tức liền đem hắn nuốt mất bộ dáng. Đại gia cũng cảm giác một trận tê cả da đầu. Nhìn lại một chút Cổ Phong, nghĩ đến mặc dù Cổ Phong cái kia ba loại thần thông rất là huyền diệu, nhưng nếu so với hung tàn, kém xa tít tắp trước mắt cái này mỹ nữ mập a. Trong lúc nhất thời, có người nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt lộ ra một chút đồng tình. Không, không, không, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Dương Trúc mộng, hắn triệt để mộng, bị xem như đồ ăn trong nồi giang. Đồng thời cái kia đầu không ngừng va chạm phía dưới, truyền đến kịch liệt đau nhức, cùng chảo giang không ngừng đập tại người bên trên, truyền đến tê liệt đau đớn, đều để hắn quên suy nghĩ, thậm chí muốn thi triển thủ đoạn, cũng không biết phải làm thế nào để thi triển. Cái này, chấm ngoặc kép, Dương Hùng ánh mắt biến hóa. Ngay từ đầu hắn còn không tin Cổ Phong nói tới. Hiện tại xem xét, cái này mập nữ tử cũng quá mức hung tàn chút ít. Cổ Phong giống như nghĩ lại tới cái gì, trong mắt tràn đầy thống khổ và khuất nhục tâm ý. Dương huynh, ngươi không biết, đây là yểu điệu sư tỷ rất nhiều một mình sáng tạo trong tiên thuật. Tối cường một loại đại giang người sống. Ta vừa tới âm nữ tinh, ta không phục a. Tại bị yểu điệu sư tỷ giang một lần về sau, ta phục, ta là thật phục a. Lúc ấy nếu như ta không nhanh chút thần phục, chỉ sợ thực sẽ bị yểu điệu sư tỷ cấp chấm ngoặc kép. Thêm điểm muối, thêm điểm giấm, thêm điểm hồ tiêu, thêm điểm tỏi. Giang a giang, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, yểu điệu hoàn toàn lâm vào thế giới của mình bên trong. Các loại gia vị không ngừng để vào trong nồi. Yểu điệu khẩu vị là tương đối nặng. Các loại gia vị ngã xuống, Dương Trúc sặc đến không ngừng ho khan, nước mắt đều chảy ra. Mà so với nhục thân bên trên đau đớn, chủ yếu hơn là tâm linh, loại kia chính mình bị xem như đồ ăn, lập tức liền muốn bị người ăn hết sợ hãi. Ở trong lòng điên cuồng nảy sinh lên, lão tam, nhanh nhận thua. Dương Hùng chứng kiến cảnh này, hiểu rõ chính mình tam đệ đã tại đối phương liên hoàn tiên thuật phía dưới triệt để mộng, một điểm phản kháng đều không có. Lúc này mở miệng, Dương Trúc nghe xong, thân thể chấn động, lúc này gào thét, ta nhận thua, đừng, giang, ta không muốn bị ăn hết, ta không nghĩ, chấm ngoặc kép. Cái này thanh âm, làm thật là khốc liệt cực kỳ, tất cả mọi người có thể cảm giác được, cái kia Dương Trúc giờ phút này trong lòng là vô cùng thống khổ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http